Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, tìm kiếm một, tổ trưởng, ta sai rồi. Nguyễn An bù một tiếng chợt quỳ trên mặt đất, muốn đi ôm lấy Thẩm Ngộ đùi. Bị Thẩm Ngộ một ánh mắt đông lạnh được cương ở tại chỗ. Xong rồi, khó giữ được cái mạng nhỏ này có phải hay không rõ ràng thừa dịp hiện tại cắn lưỡi tự sát tương. Đối tốt một điểm, không được a cắn lưỡi lại xấu vừa đau. Vạn nhất không chết thành làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, các loại thượng vàng hạ cảm ý niệm ở Nguyễn An trong đầu qua cái lần. Đại Ma Vương, làm vòng bạch tuộc Thẩm Ngộ thon dài ngón trỏ vòng quanh chén ven đảo quanh. Ta từ trước không nhìn ra, ngươi đối ta chân thân thế nhưng như thế tò mò. Nguyễn An bả đầu đong đưa được theo cái trống bỏi dường như. Không hiếu kỳ, một điểm cũng không tốt kỳ. Tổ trưởng trong lòng ta có thể so với thần Phật, ngài anh minh thần võ, tài trí hơn người, ta đối ngài kính ngưỡng chi tình giống như cuồn cuộn nước sông. Liên miên không dứt, ta Thẩm Ngộ tựa tiếu phi thiếu nhìn hắn, trong mắt rõ ràng viết bốn chữ to. Ngươi làm ta ngốc, Nguyễn An bỗng chốc thành một cái ủ rũ lộc cộc chim cút. Hắn ngẩng cổ, tổ trưởng. Cầu ngài cho ta cái thống khoái đi. Nói cái gì ngốc nói. Ta đối cấp dưới luôn luôn khoan dung. Làm sao có thể động bất động liền kêu đánh kêu giết. Ngươi nói đúng không đúng vậy. Gì, Nguyễn An đào ngoái lỗ tai. Vẻ mặt giật mình lòng. Ta nhất định là lớn tuổi ngẫy ngãng. Nếu không chính là ra nghe lầm. Tổ trưởng ngươi vừa mới nói cái gì. Ta không nghe rõ. Thẩm Ngộ gân xanh nhảy dựng. Cút đi, Nguyễn An như được đại xá. Là, tiểu nhân cái này liền cút, hắn chạy trối chết giống như xông ra Thẩm Ngộ tối trong sườn văn phòng. Dán tại môn trên lưng dài thở phào nhẹ nhõm. Các bằng hữu, vì chúc mừng ta hôm nay cái chạy ra sinh thiên. Buổi tối hôm nay, ta mời đại gia ăn khuya. Muốn cái gì chút gì? Tuyệt không bủn xỉn, Thẩm Tư Nguyên giơ tay tỏ vẻ. Tôm hùm đất. 20 cân cảm ơn, ngươi một cái qua đời không hiểu được bao lâu lão bánh chưng ăn cái gì tôm. Hùm đất Nguyễn An trợn trừng mắt, cho ngươi nhét cái lừa đen chân muốn hay không, đúng rồi lục. Đa tạ ngươi theo giúp ta trở về. Thời gian còn sớm, dù sao hắc tâm ni, không đúng, hắn mạnh cất cao cổ họng, thẳng chấn đắc lục kiến thâm lỗ tai đau, là thiện lương chính trực tốt tổ trưởng. Hắn đã thả ngươi một ngày giả. Ngươi muốn hay không hiện tại trở về nghỉ ngơi a? Nơi này cũng không bao nhiêu việc làm, ngày mai mới có vội ni, Nguyễn An tiếp xong điện thoại sau túng thành một đoàn. Bám điều tra tổ đại môn chính là không chịu đi vào. Vẫn là lục kiến thâm một chân đem hắn đá vào. Không có chuyện gì, ta về nhà cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng theo các ngươi ngốc ở cùng nhau. Đúng rồi, lục kiến thâm hỏi, ngươi nói ngày mai muốn vội. Thế nào, là có chuyện gì sao? Tống Hiển nâng một sấp văn kiện trải qua, nghe thấy các nàng đối thoại. Hắn cười đáp, ngày đều qua hồ đồ, ngày mai lại đã tiết Trung Nguyên. Quỷ môn quan đại mở ngày, giống như loại này thời điểm. Chúng ta đều sẽ liên hợp hoa thượng đạo sĩ nhóm ở trong thành nhìn chăm chăm. Đỡ phải có cô hồn dã quỷ ra cái gì sai để lọt. Qua canh giờ không quay về. Ngưng lại ở dương gian, chọc sai lầm đến, Nguyễn An oán giận nói, ngươi là không biết, năm kia có cái quỷ lão thái đặc biệt khó chơi, coi trọng trong tiệm một bộ xiêm y, chết sống không chịu đi, đã nghĩ xuyên đến phía dưới đi, nàng này ngẩn ngơ hai ngốc, biến thành người trong tiệm cuồng phong đột nhiên lên, ống đèn lúc sáng lúc tối, nhưng làm lúc đó xem tiệm tiểu cô nương sợ tới mức không nhẹ. Ta nói nàng hai câu, nàng còn ủy khuất lên, không biết còn tưởng rằng ta như vậy không phẩm ni, bắt nạt lão nhân, không là, lão quỷ kia sau này thế nào? Lục kiến thâm tò mò hỏi, còn có thể thế nào? Đương nhiên là ta đem xiêm y mua xuống đốt cho nàng lâu, Nguyễn An ủ rũ nói. Tôi có thể khí là, này khoản tiền tổ trưởng còn không cho ta chi trả. Ngươi nói đen không hắc tâm ẩn y Thẩm Tư Nguyên trào phúng nói. Ngươi một tháng kiếm bao nhiêu? 2-300 đồng tiền đều không biết xấu hổ hỏi tổ trưởng muốn. ỉ vào chính mình da lông dày, không sẽ cảm thấy mặt đỏ e lệ có phải hay không? Thẩm Tư Nguyên, Nguyễn An cắn răng, người nhà chính là một ngày không chèn ép ta không thoải mái. Hai người mắt gà đen dường như mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Tống Hiền cười nói, ngươi không cần quan tâm bọn họ, chúng ta năm rồi mỗi người phụ trách khu vực đều là tổ trưởng trước định ra. Mới viên chức tiểu thư, tổ trưởng hiện tại người liền ở bên trong, ngươi đi hỏi hỏi hắn năm nay ngươi phụ trách chỗ nào đi, Lục Kiến Thâm đáp lên tiếng. Đứng dậy hướng Thẩm Ngộ văn phòng đi đến, tổ trưởng, ta là Lục Kiến Thâm. Phương tiện tiến vào sao? Tiến, nàng đi vào khi, Thẩm Ngộ đang đứng ở vĩ đại cửa sổ sát đất bên. Chiều tà ánh chiều tà chiếu vào hắn thon dài thân hình thượng. Hắn nhón một cái cốc có chân dài, nghe thấy mở cửa thanh âm, nhưng đi thân đến xem nàng. Ánh mặt trời chiết xạ tốt lắm tô đậm ra hắn hình dáng. Hắn cõng quang hướng nàng đi tới, thanh âm trầm thấp êm tai. Nhường ngươi nghỉ ngơi một ngày, thế nào đi lại, vị này tổ trưởng, dài được cũng rất đẹp mắt thôi. Lục Kiến Thâm tâm nói, nếu không là bởi vì hắn là thủ trưởng, không chuẩn, nàng thật đúng nên vì sắc sở mê. Ngươi gọi điện thoại cho Nguyễn An thời điểm, ta cùng hắn vừa lúc ở cùng nơi, liền bồi hắn đã trở lại, Lục Kiến Thâm nói, nàng tổng không thể nói cho hắn, là Nguyễn An sợ được không được. Mới phải muốn nàng bồi đi, Nga, Ân, Thẩm Ngộ tạm dừng một chút, ngươi nghe được chúng ta nói chuyện nội dung. Lục Kiến Thâm có chút xấu hổ, nàng nhỏ giọng giải thích nói, Nguyễn An di động, không cẩn thận mở ngoại thả, phải không? A, tổ trưởng, ta là muốn hỏi ngươi, tiết trung nguyên thời điểm, ta cần làm chút cái gì? Thấy tình thế không đúng, Lục Kiến Thâm vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi mới vào trước, rất nhiều địa phương đều còn không biết, cho nên, năm nay ngươi theo ta cùng nhau, Thẩm Ngộ giải quyết dứt khoát. Ai, Lục Kiến Thâm lăng nói, ta một người có thể, liền tính thực gặp không thành thật chủ. Mấy chỉ cô hồn dã quỷ, đều không cần nàng, liền cho nàng ra miêu tể bữa ăn ngon đều thiếu phụng. Không là không tin thực lực của ngươi, Thẩm Ngộ một bộ nghiêm trang giải thích nói. Khác không nói, phố lớn ngõ nhỏ nhiễu lai nhiễu khứ, này con đường đoạn, ngươi phân rõ sao, Lục Kiến Thâm, thật đúng không có, Thẩm Ngộ khóe miệng khẽ nhếch, buổi tối muốn thức đêm, ngươi đi về trước đi, còn có, giúp ta đem Nguyễn An kêu tiến vào một chút, Thẩm Ngộ lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Hắn gần nhất rất không làm việc đàng hoàng, ta hôm nay có rảnh, vừa khéo có thể cùng hắn luận bàn một chút. Cũng tốt chỉ điểm hắn một phen, Lục Kiến Thâm ánh mắt sáng chói. Tốt như vậy, tổ trưởng, nếu có thời gian, ta cũng có thể cùng ngươi luận bàn a, nàng có chút ngứa nghề. Tốt, Thẩm Ngộ cười đáp, thẳng đến nhìn theo nàng đi ra này gian văn phòng, hắn nhếch lên khóe miệng mới thả đi xuống. Xem ra hôm nay được hảo hảo giáo dạy hắn, tiếp điện thoại không cần tùy tiện có hơn thả đạo lý a, Thẩm Ngộ lẩm bẩm. Góc bàn gỗ đỏ bị hắn dễ dàng chụp được một khối đến. Hắn tiếp được kia khối gỗ đỏ bóp ở trong tay. Trong nháy mắt liền tạo thành một đống bột mịn. Hồ ly, tổ trưởng gọi ngươi, Lục Kiến Thâm khẩn trương về phía Nguyễn An nhắn dùm này tin tức tốt. Nguyễn An mặt mũi hoảng sợ. Vì sao lại là ta? Không là chuyện xấu, ngươi yên tâm, tổ trưởng nói muốn ngươi đi vào bồi hắn luận bàn một hai. Hắn muốn chỉ điểm ngươi công phu ni, thế nào, vui hay không vui à? Ôi, Nguyễn An, ngươi làm sao vậy, thế nào đột nhiên ngã, Lục Kiến Thâm vô thố nói. Không có chuyện gì, không cần phải xen vào hắn, Tống Hiền ở bên hòa giải. Chợt vừa nghe nói loại chuyện tốt này, hắn chính là rất cao hứng, đều cao hứng được ngất đi thôi. Thẩm Tư Nguyên dễ dàng theo khiêng gạo dường như đem Nguyễn An khiêng lên đến. Ta cái này đem hắn ném tiến tổ trưởng văn phòng đi. Không chuẩn hắn vừa đến tổ trưởng trước mặt, lại cao hứng tỉnh ni, Lục Kiến Thâm trong lòng có rút mãi. Này vị bằng hữu, người vui sướng khi người gặp họa có phải hay không biểu hiện rất rõ ràng điểm mà ni sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Tiết Trung Nguyên, quỷ môn quan đại mở, trăm quỷ đêm hành, ra ra hộ hộ dâng hương tế tổ, lấy an ủi tổ tiên, vừa mới giống như đêm, trên đường đa số cửa hàng đều là đại môn khép chặt. Sớm thả viên công về nhà, trên đường cũng ít có người đi đường lui tới, chỉ có số ít mấy nhà tiệm như cũ sáng đèn, bất quá xem tình huống, xem lưu lượng cũng rất thưa thớt. Một đôi tiểu tình lữ tay nắm tay theo trên đường đi qua. Bọn họ thi đậu bất đồng đại học, về sau liền muốn cách xa nhau hai tứ nhiều năm, ở cùng nhau thời gian có vẻ như thế chân quý. Chúng ta đợi lát nữa cũng sớm một chút trở về đi. Dù sao cũng là quỷ tiết, trong lòng ta lão là không nỡ, nữ sinh ôm bạn trai cánh tay làm nũng nói. Nam sinh thân mật nhéo nhéo gương mặt nàng, đương đại mới thanh niên. Thế nào còn tin loại này đồ vật, lại nói, ta dương khí đại, có ta ở đây, liền tính thực sự quỷ, cũng bị ta huân chạy, nữ sinh cười vỗ vỗ hắn. Đột nhiên, nữ sinh trước mắt sáng ngời, nàng hưng phấn mà theo bạn trai giảng, mau nhìn phía trước, có cái bán bộ hồ lô lão bá nha, ta đều thật lâu không phát hiện như vậy đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Bán bộ hồ lô, thân ái ta muốn ăn cái kia. Chúng ta nhanh đi mua đi, này có cái gì? Nam sinh xoa bóp nữ sinh cái mũi nhỏ. Ngươi tại đây chờ ta hồi, ta đi cho ngươi mua. Chọn lớn nhất tối ngọt. Hắn nói xong, liền hướng vị kia bán kẹo hồ lô lão nhân phương hướng chạy tới. Có thể kỳ quái rất, rõ ràng nhìn gần trong gang tấc khoảng cách. Hắn lại chạy tốt một đoạn đường mới đuổi theo. Nam sinh thở hổn hển đáp lên lão bá vai. Lão nhân gia, ta chính là nghĩ mua chuỗi kẹo hồ lô, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì, thủ hạ xúc cảm nhường nam sinh cả kinh. Hoắc, lão bá, giữa ngày hè, ngươi người đủ mát mẻ a, lão nhân xoay người lại. Hắn tuổi tác rất lớn, trên mặt dài không ít lấm tấm, còng lưng thắt lưng, chậm gì gì đáp, người lão, nhiệt độ cơ thể chính là lạnh một ít, nam sinh không để ở trong lòng. Hắn nói, đến chuỗi kẹo hồ lô, bao nhiêu tiền a? Hai khối một chuỗi, lão bá nói xong. Lấy xuống một chuỗi cho hắn, lại tiếp nhận nam sinh đưa tới tiền giấy. Theo hầu bao trong tìm tiền lẻ, nam sinh nén tính tình chờ lão bá đem tiền lẻ tìm ra. Hắn vừa định đem tiền giấu tiến trong túi, bỗng nhiên trên tay không còn, hảo hảo kẹo hồ lô nhưng lại bị một người nữ sinh chộp cướp đi. Đối phương sinh được mi mục như họa, muốn đổi ở bình thường, hắn khẳng định nhịn không được nhiều xem vài lần, chính là nàng vừa tới liền đoạt hắn mua xong nhiều kẹo hồ lô tính cái gì sự a? Nam sinh tức giận nói, tiểu thư, lão bá này còn có nhiều như vậy kẹo hồ lô, ngươi muốn ăn chính mình mua là được, ta đây làm chi, ai biết hắn này uốn éo đâu công phu. Lão nhân nhưng lại chạy đến không ảnh. Cái gì nha, nam sinh oán thầm nói, chạy nhanh như vậy, phi mau thối a, ngươi cẩn thận nhìn xem, ta cầm trong tay nơi nào là cái gì kẹo hồ lô. Tiểu tử, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nữ sinh nhìn tuổi tác không lớn, nói lên nói đến cũng là 10 phần trưởng bối tư thế. Không là kẹo hồ lô còn có thể là cái gì? Hắn cũng không phải mắt mờ, nam sinh nghĩ như vậy. Hướng nàng trên tay nhìn lướt qua, đợi chút, hắn kẹo hồ lô thế nào thay đổi cái bộ dáng. Này hắn nương không là cái chiêu hồn phiên sao? Hắn cứng ngắc cúi đầu vừa thấy, hắn trong tay nắn bóp, rõ ràng là một sấp ngay ngắn chỉnh tề tiền giấy. Ngoạ tào, có quỷ à à à, bến cân vớt, hết chương.